Kiếp này gặp được người. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết mẹ chồng đang khó xử, cô không nỡ để bà phải suy nghĩ, cũng được thôi. Cô quay sang nhìn Quý Thừa An, ông xã à, cô Lâm Tuyết đi cùng cũng không sao hết. Lúc đó sẽ cho cô ta ăn no cơm chó thôi. Quý Thừa An không mấy quan tâm Hạ Lâm Tuyết tính toán gì, vợ anh đã nói vậy thì cứ nghe theo cô, em thấy không sao là được. Cô thầm mắng Hạ Lâm Tuyết trong lòng. Hôm sau mới sau giờ sáng, điện thoại Quý Thừa An đã vang lên ầm ĩ, số gọi đến không hiện tên, là một dãy số lạ. Anh nhấn nút nghe, giọng Hạ Lâm Tuyết đầu bên kia vang lên. Hôm nay anh định dẫn em đi chơi ở đâu? Anh không có tính gắt gỏng khi ngủ dậy, nhưng vợ anh vẫn còn đang say giấc. Chuộng điện thoại làm cô khó chịu, nhăn lại ấn đường làm anh lại có chút bực bội. Hiếm mới có dịp ôm vợ ngủ mà không lo phải dậy đến công ty, vậy mà sáng sớm đã bị làm phiền. Tôi có nói sẽ dẫn cô đi chơi sao? Mẹ anh cũng đã nói vậy rồi, không phải Lý Mộng Nhiên cũng đã đồng ý sao? Vậy mà cô ấy lại lật lọng không để anh dẫn em đi chơi sao? Cô cẩn thận lời nói của mình, cô muốn đi đâu không liên quan đến tôi. Nói rồi anh thẳng tay tắt điện thoại, quay sang ôm vợ rồi tiếp tục ngủ. Trời tháng 12 lạnh buốt, được ôm người mình yêu giúp trong chăn ngủ đến khi tự tỉnh thì còn gì sung sướng hơn. Đến tận hơn 9 giờ cô mới uể oải động cơ thể tỉnh dậy, mặt vẫn rúc vào cần cổ ấm nóng. Anh cũng tỉnh dậy cùng lúc với cô, cô hơi tách ra, ngẩng đầu lên nhìn anh, mổ nhẹ một cái lên môi anh, cong môi. Ông xã, chào buổi sáng. Bà xã, chào buổi sáng. Cô cong mí mắt cười vui vẻ. Mấy ngày hôm nay cô ngủ rất ngon, có lẽ do thời tiết, hoặc cũng có thể là do được anh ôm vào lòng. Rất hiếm khi anh có thời gian rảnh rỗi không phải đến công ty, không thể ở nhà lãng phí thời gian được. Hay người cùng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đến nhà hàng đông bữa. Mọi chuyện đều rất vui vẻ cho đến khi Hạ Lâm Tuyết xuất hiện. Vậy mà cô ta cho người theo dõi từng lịch trình của hai người, bám theo đến tận đây. Đúng là người nào mặt dày hơn người đó thắng. Cô ta mặt dày đeo bám, dù thấy sắc mặt hai người không hề hoan nghênh cô ta, nhưng cô ta vẫn cười, luôn miệng tìm chuyện bắt chuyện với hai người. Ngồi cùng một bàn ăn hết bữa cơm, lúc anh đi ra quầy thanh toán, Lý Mộng Nhiên báo anh một câu, cô muốn qua nhà vệ sinh một chút. Anh cong môi cười, đưa tay nhẹ xoa đầu cô, đi đi. Hạ Lâm Tuyết cũng theo cô đi tới nhà vệ sinh, lúc cô đi ra bồn rửa tay thì gặp Hạ Lâm Tuyết đang đứng đó chờ. Hiển nhiên là muốn cùng cô nói chuyện riêng, anh ấy có kể cho cô chuyện tôi từng là vị hôn thê của anh ấy chưa? Tay Lý Mộng Nhiên bỗng khựng lại, trong nháy mắt cô khôi phục lại vẻ thản nhiên. Không phải chính cô cũng nói là từng sao, vậy đã là quá khứ rồi. Hiện tại tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy. Hạ Lâm Tuyết làm ra vẻ khinh thường, vậy sao? Cô tự tin rằng anh ấy yêu cô sao? Thế sao chuyện chúng tôi từng có hôn ước anh ấy lại giấu cô? Chúng tôi tình cảm vẫn rất tốt, chỉ là cãi cọ nhau một chút, đôi nào yêu nhau mà chưa từng cãi nhau chứ? Anh ấy chỉ dỗi tôi bỏ về nước thôi, cô đã làm gì để lừa lấy được anh ấy hả? Tôi với anh ấy mới đúng là một đôi, tôi mới là hôn thê của anh ấy. Hạ Lâm Tuyết nghiến răng rít từng chữ vào mặt cô, trong lòng Lý Mộng Nhiên cũng có chút dao động, anh thật sự chưa từng nói qua chuyện vị thê này, cô cũng lóe lên chút nghi ngờ có phải anh tính giấu cô cả đời không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn Hạ Lâm Tuyết, chuyện có thế nào thì tôi cũng chỉ tin khi nghe chính chồng mình thừa nhận thôi. Tôi làm sao biết trong lời cô nói có bao nhiêu từ là thật lòng. Còn nếu cô muốn khơi lên sự tò mò của tôi thì cô đã thành công rồi. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với chồng tôi chỉ tin anh ấy. Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, Hạ Lâm Tuyết nắm chặt nắm đấm, nuốt cơn tức lại trong lòng. Điều chỉnh tâm trạng rồi coi như không có chuyện gì, bước theo ra ngoài. Cách chương.